cô vợ đáng yêu của tổng tài. Chương 79, giả vờ ngây thơ gì chứ? Góc truyện audio.com, cách chương.